Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 168 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Trong Họa Có Phúc. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, lúc này thì Thạch Mục đã ăn xong 7 cái quả Nhật Nguyệt Thần Quả gì rồi. Thì mặc dù vậy nhưng mà hắn vẫn không có thăng cấp được thành cảnh giới thánh giai. Cảnh giới thần cảnh. Nhưng mà sau đó thì được tàn hồn của Bạch Viên Lão Tổ xuất hiện, đã thông tư tưởng cho hắn. Hắn lúc này đột phá được thần cảnh. Nhưng mà không ngờ do tiềm lực của hắn lớn quá, vì vậy mà khi hắn đột phá thần cảnh thì kéo thiên kiếp đến. Thì thiên kiếp đến thì đánh cho hắn mà mém chết luôn, nhờ có cửu chuyển huyền công rồi cái tiểu đỉnh gì trên ngực nè, làm cho cơ thể của hắn liền lại các kiểu. Nhưng mà hết cái lôi kiếp này thì kéo đến thêm một cái lôi kiếp khác đánh xuống nữa. Thì ở tập trước, Như Ý Tấn Thiết Côn thì bị đánh cho tan tành nè. Rồi cái kim giáp ngoài thân thì cũng khó khăn chống đỡ nè. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cùng với tiếng ầm ầm trong không trung càng lúc phát ra càng liên tiếp, thì tốc độ dội xuống của ngân sắc thiên lôi cũng càng ngày càng mạnh. Thành Mục tuy rằng đã tận lực chống đỡ, nhưng mà tốc độ tu sửa của vòm đá thì vẫn bị bỏ lại xa so với sự tấn công dồn dập và dữ dội của thiên lôi. Ầm một tiếng nổ rung trời vang lên. Chính đạo ngân sắc cầu hình lôi điện tiếp tục nổ tung trước khi hỏa quang của một cái vòng lôi điện khác còn chưa tắt. Được tấn công bất ngờ lần nữa dội lên vòm đá che trên đầu Thạch Mục, không thể chống đỡ được nữa, vòm đá vỡ toát làm lộ ra Thạch Mục ở bên dưới. Từ khi bắt đầu cho tới hiện tại, Thạch Mục đã liên tiếp chống đỡ 72 đạo, ngân sắc thiên lôi. Mặc dù có linh thạch không ngừng tu bổ, nhưng linh lực trong cơ thể hắn đã gần như cạn kiệt, muốn sử dụng lại thạch giáp cũng lực bất tòng tâm. Cổ tay hắn xoay một cái, lấy ra một viên tiên phẩm linh thạch hỏa thuộc tính. Từng tia linh lực thanh sắc nhanh chóng tưới vào trong cơ thể Thạch Mục. Răng rắc. Đúng lúc này, trên bầu trời u ám bạch quang lóe sáng, một đạo bạch quang vô cùng rộng lớn lóe sáng chớp mắt trong tầm mây đen nặng. Một lần nữa từ bên trong chính đạo cầu hình thiểm điện cuồn cuộn dội xuống. Thạch Mục ngẩng đầu lên nhìn thấy như vậy, đồng tử có chút co rụt lại. Thể tích của chính quả điện cầu này so với thiên lôi trước đó lớn hơn gấp đôi. Bên ngoài còn có điện lưu quấn quanh, từng đạo xà hình điện tia liên tiếp nhau xuyên thành một cái chỉnh thể giống như là trường tiên, có nghĩa là cái roi dài. Thạch Mục nhìn lôi điện ở trên trời, trong mắt hiện ra vẻ quyết tâm. Hắn xoay cổ tay một cái, mấy chục mảnh bạch sắc ngũ cốt phiến và xích hồng sắc tiểu kỳ liên tiếp bay ra rơi trên mặt đất ở bên cạnh. Lúc này mặc dù Thạch Mục đã khôi phục lại được một chút linh lực, nhưng cũng chỉ như muối bỏ vào biển, căn bản là không đủ để hắn có thể điều động thi triển các biện pháp phòng ngự. Ngay cả cầu hình quang mạc của cửu long tỏa kim giáp cũng không thể gọi ra được. Trong thời gian nguy hiểm và cấp bách này, Thạch Mục lại chỉ có thể bày bố trận pháp phòng ngự đơn giản này để chống đỡ với đợt oanh kích của thiên lôi. Bên trên những bạch sắc cốt phiến và xích sắc tiểu kỳ, trên mặt đất kia, phát ra từng trận hồng quang chói lòa. Chúng liên kết với nhau tạo thành màn xích sắc quang mạc hình bán nguyệt bao trùm trên đỉnh đầu của Thạch Mục, bảo vệ hắn ở phía dưới. Từng bảo vệ xích sắc quang mạc vừa được hình thành xong, thì chính đạo thiên lôi với thế lông xà uốn lượn, mang theo khí thế ngút trời, từ trên không đập xuống, tấn công trực tiếp lên màn xích sắc quang mạc hình bán nguyệt. Một tiếng rầm vang lên, màn xích sắc quang mạc bán nguyệt kia, dưới sự oanh kích dữ dội của thiên lôi thì chỉ như là một màn sương khói, trong chớp mắt nhanh chóng tiêu tán ra, ngay cả bạch sắc cốt phiến và xích sắc tiểu kỳ trên mặt đất cũng theo đó mà bốc cháy lên, hóa thành than cốc. Lần này không có gì che chắn, cũng không có gì ngăn cản nữa. Ngân sắc điện cầu cực mạnh kia từng cái đập xuống người Thạch Mục, đồng thời nổ tung ra hóa thành một cái màn ngân sắc điện quang rộng lớn. Ngân sắc điện quang văng khắp trời, giống như là thủy triều cuồn cuộn hung hãn nhấn chìm Thạch Mục vào trong. Một tiếng hét thê lương vang lên ở phía cuối chân trời rồi im bặt đi. Chính đạo cầu hình thiên lôi bao trùm Thạch Mục từng lớp lớp. Thạch Mục ở trong bị điện lưu xuyên qua cơ thể, nghiến răng đau đớn, trên mặt hai má lại càng trắng bệch hơn.

Vào đúng lúc này, năm dải tượng vân đột ngột cuồn cuộn lên, va chạm vào nhau rồi dung hòa thành một thể. Một tiếng oanh cực lớn vang lên. Âm thanh vang lên vừa giống như mở ra thiên môn, lại vừa giống như là tinh không bùng nổ. Trong năm dải tượng vân bỗng nhiên mở ra năm lỗ hổng lớn, lộ ra bên trong năm hố tròn trống rỗng. Thành Mục ngẩng đầu nhìn năm hố tròn trống rỗng đó, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác kỳ lạ như đang bị thứ gì đó theo dõi. Loại cảm giác này giống như là đang có một loại cự thú lôi đình tuyền cổ nào đó đang thông qua năm hố tròn trống rỗng kia lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn vậy. Thạch Mục khẽ hét một tiếng, xoay cổ tay lấy ra phiên thiên cung. Một tay Thạch Mục cầm chắc thân cung, tay còn lại xoay cổ tay lấy ra một vật khác nữa chụp vào trên phiên thiên cung. Chỉ nhìn thấy một trận kim quang chói lòa, võ cung thiên cơ cung bao chụp lên phiên thiên cung vô cùng vừa vặn. Trải qua ngàn năm thăng trầm, hai bảo vật vốn là một cặp ông trời tác hợp này cuối cùng cũng hợp lại một chỗ. Võ bao thiên cơ cung vừa mới hợp vào trong phiên thiên cung thì liền phá vỡ đi quy luật lưu chuyển nguyên khí giữa đất trời. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy được tốc độ của vô số đạo thiên địa nguyên khí đang bị phiên thiên cung hút vào. Thành Mục thấy như vậy, trong ánh mắt có chút vui mừng, đưa bàn tay ra quét một vòng bên cạnh mình. Một trận hào quang chói mắt lóe sáng xong thì trên mặt đất xuất hiện ra một đống linh thạch lớn, màu sắc đủ các loại. Trong đó có linh thạch thượng phẩm, có cả linh thạch cực phẩm, thậm chí còn có cả tiên phẩm linh thạch. Âm thanh len keng vang lên, cổ tay của Thạch Mục xoay chuyển, phiên thiên cung trong tay vẽ ra một đạo cung tiễn đẹp mắt, mạnh mẽ đâm vào trong đống linh thạch kia. Trên đống linh thạch bỗng nhiên tỏa sáng hào quang, một luồng linh lực rất lớn từ trong tuôn ra, uốn lượn quanh thân của phiên thiên cung, tụ hợp thành vòng xoáy lam sắc giống như là một đạo tinh vân. Mà phiên thiên cung lúc này giống như là một người to lớn khổng lồ, bị bỏ đói bỏ khát rất lâu, bây giờ được ăn lại vậy, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt linh khí của linh thạch và linh khí của trời đất vào trong. Thạch Mục nhận thấy rằng tình hình của võ bao thiên cơ cung lúc này rất khác so với lúc trước khi dùng trên Như Ý Tấn Thiết Cung. Hoa văn phức tạp trên bao thiên cơ cung liên kết rất chặt chẽ với phù văn vốn có trên phiên thiên cung, vô cùng ăn ý với nhau. Thoạt nhìn thì thấy gần như là chúng vốn dĩ là một thể thống nhất vậy. Hơn nữa hào quang kim sắc trên bao thiên cơ cung lúc này lại càng thêm ngưng thực, tốc độ hấp thụ linh lực của nó so với trước đây nhanh hơn rất nhiều lần. Thạch Mục cảm nhận được khí tức linh lực mà trên phiên thiên cung truyền ra càng lúc càng hùng hậu, ánh mắt của hắn lại càng hiện rõ niềm vui sướng. Tuy nhiên trên không trung lúc này, năm dải tượng vân lần nữa bắt đầu chuyển động. Không trung trên cao, thái sắc vân khí lại từ từ lưu chuyển chứ không cuồn cuộn lên như trước đó nữa, đồng thời cũng co rút vào bên trong năm lỗ hổng lớn kia. Cùng với sự co rút rồi dần dần biến mất của năm dải tượng vân là trong năm cái lỗ hổng lớn kia phân biệt sáng lên thái sắc điện cầu. Bên trong mỗi thái sắc điện cầu lưu quang rực rỡ, thoạt nhìn vô cùng chói lóa. Tuy nhiên ở trung tâm lại là một cái vùng hắc quang tối đen như mực. Thành Mục nhìn hình dáng của mấy quả điện cầu này thì trong lòng không khỏi cảm thấy chút kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là con mắt của lôi điện dị thú nào sao? Bỗng nhiên từng trận âm thanh tùng tùng như là tiếng trống cổ vũ từ trong thái sắc điện cầu vang lên, trong không trung dần dần vang lớn lên. Thạch Mục chỉ nghe thấy từng trận âm thanh chói tai nhức óc, không gian quanh mình cũng theo tiếng vang mà rung lên, cả mặt đất ở dưới chân hắn cũng dần theo tiếng vang cực lớn đó mà chấn động dữ dội. Thạch Mục ngẩng đầu nhìn lên trên không trung thì thấy năm đạo thái sắc điện cầu đang cùng theo nhịp của tiếng nổ từ từ phồng lớn lên. Sau đó liên tiếp một chuỗi rất nhiều âm thanh tùng tùng cực lớn vang lên, năm đạo thái sắc điện cầu đã phồng lớn hơn trước gấp nhiều lần. Đúng vào lúc này, tiếng tùng tùng đó bỗng nhiên im bặt hẳn xuống. Trừ những trận âm thanh bé xíu của khí lưu thì không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác, toàn bộ như rơi vào một không gian tĩnh mịch, quỷ dị. Thành Mục thấy như vậy không dám một chút lơi là. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, đây chỉ là sự yên tĩnh ngắn ngủi trước khi trận cuồng phong bão táp ập tới mà thôi. Ngay tức khắc, một tiếng nổ cực lớn vang lên, cả không gian bỗng nhiên chấn động dữ dội. Năm dải thái sắc điện cầu sau khi phồng lớn lên liền cùng lúc nổ tung ra. Trên không trung ngưng kết ra năm đạo thái sắc lôi điện cự trụ, to lớn trăm trượng ở trước mắt như sắp sửa đập xuống. Thành Mục nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Linh lực trên người chuyển động, nhanh chóng vận chuyển lên cửu chuyển huyền công. Ở vùng ngực bụng, bốn cái tiểu đỉnh hư ảnh liên tiếp hiện ra. Bỗng lúc này, Thành Mục bỗng nhiên nhăn mày nhíu mặt, trên mặt hiện ra vẻ vô cùng đau đớn, trong miệng kêu rên. Trong nháy mắt khi mà kim sắc tiểu đỉnh hư ảnh xuất hiện ra, thì từ trong đó bất ngờ chiếu ra ngân sắc điện lưu, đánh cho Thành Mục toàn thân tê dại. Quả nhiên là như vậy. Thành Mục lắc lắc đầu, lẩm bẩm tự nói một mình. Vừa rồi Kim Sắc Tiểu Đỉnh đã hấp thu quá nhiều sức mạnh của lôi điện, chắc là vẫn chưa hấp thụ chuyển hóa hết hoàn toàn, mà lúc này lại miễn cưỡng sử dụng, đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ rồi. Một tiếng nổ cực lớn vang lên. Thái sắc lôi điện cự trụ đang hừng hực khí thế lơ lửng trong không trung, lúc này cuối cùng cũng ầm ầm ập xuống. Trong không trung thỉnh thoảng bay lên từng làn khối trắng, từng tầng không khí bị thái sắc lôi điện cự trụ này mãnh liệt dồn ép, phát ra từng trận nổ rầm rầm. Trong lúc cấp bách này, ánh mắt Thạch Mục chuyển sang nhìn phiên thiên cung bên cạnh, thì thấy hào quang trên thân cung vẫn không ngừng lưu chuyển, chứng tỏ linh lực mà nó hấp thụ vẫn chưa đạt đến trạng thái sung mãn. Sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn sang mấy đạo lôi trụ đang ào ào ập tới, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Thạch Mục kêu lên một tiếng, kim quang quanh mình liền bừng bừng tỏa sáng, cùng với tiếng kêu kéo dài trong miệng, bên ngoài ngực của hắn từng đạo hào quang đồ đằng đồ án mạnh mẽ phát ra, từ quanh mình hắn phát ra một luồng khí tức hung hãn. Tiếp theo đó, trên người Thạch Mục kim quang sáng lạng, từng mảnh vảy giáp từng tầng hiện ra, bao bọc lấy toàn thân hắn. Đồng thời cùng lúc này trên người hắn phát ra một đạo hào quang càng lớn, chỉ thấy đằng sau lưng hắn quang ảnh mơ hồ, sau đó trên không hiện ra chín đầu hung mãn hư ảnh to lớn không gì sánh nổi. Tuy nói là hung mãn, nhưng thực ra gọi nó là hung dao thì mới phải. Chín đầu hung dao vô cùng hung hãn, thân mình to lớn như một con cự lông, điên cuồng uốn lượn lao tới cắn xé năm đạo thái sắc lôi trụ. Cùng với năng lượng khổng lồ trên mình mà chín đầu hung dao phát ra, khí tức trên người Thạch Mục cũng tăng lên gấp bội. Cùng lúc này, từ trong đồ đằng đồ án cũng tuôn trào ra từng luồng sinh cơ vô cùng mạnh mẽ, chảy vào trong cơ thể hắn. Thạch Mục chỉ cảm nhận được một luồng nhiệt lưu rất thoải mái thấm vào trong cơ thể, lưu chuyển đến tứ chi và lan ra khắp cơ thể, rồi sau đó hội tụ tại đan điền, chữa lành phân nửa vết thương trong cơ thể hắn trước đó. Đến đi! Thạch Mục hét lớn một tiếng, toàn bộ linh lực trên người cuộn dâng, khí thế của cửu thú hung mãn tăng vọt, nhao nhao há lớn cái miệng, trong miệng thè ra cái lưỡi dài hướng tới năm đạo thái sắc lôi trụ từng bừng cắn xé. Vô số tiếng nổ ầm ầm cực lớn vang lên, năm đầu hung mãn đâm vào năm đạo thái sắc lôi trụ, một luồng điện lưu khổng lồ lập tức thuận theo cự mãn hư ảnh truyền xuống, trực tiếp đánh xuống phía dưới hai chân của Thạch Mục, làm cặp chân của hắn rung lên một trận dữ dội như muốn ngã quỵ xuống vậy. Tuy nhiên trong không trung trên cao, năm đạo thái sắc lôi trụ đâm vào năm đầu hung mãn khổng lồ, nhưng khí thế lại không hề bị thuyên giảm mà tiếp tục đập thẳng xuống dưới. Tiếng động cực lớn vang lên làm cho toàn bộ không gian cũng theo đó mà chấn động một trận. Bên dưới người Thạch Mục, chỉ trong nháy mắt, mọi thứ nằm trọn vẹn trong phạm vi chu vi 10 dặm đều bị năm đạo thái sắc lôi trụ đập cho đổ nát. Một tảng đá nhằm thạch rất lớn vỡ ra thành mấy trăm hòn, chia năm xẻ bảy ra cùng nhau đổ sụp xuống cái lõm sâu vào dưới mặt đất. Một màn cát bụi cuồn cuộn cuốn lên phủ kín bầu trời, mà trong màn cát bụi trên mặt đất, những gì còn có thể nhìn thấy không phải là thái sắc điện quang lóe sáng nữa. Thời gian trôi qua khoảng chừng một tuần hơn thì màn cát bụi trên mặt đất mới giảm bớt được mấy phần, dần dần lộ ra từng khoảng đất lớn đã bị nứt nẻ. Chỉ nhìn thấy mặt đất ban đầu trong bí cảnh, giờ đây đã bị thay thế bởi một hố sâu khoảng mấy chục trượng và vô cùng rộng lớn. Mà ở dưới lòng hố sâu vẫn còn có thể nhìn thấy năm đạo thái sắc lôi trụ to lớn đang đứng sừng sững ở đó. Trên mỗi đạo thái sắc lôi trụ vẫn đang sáng lạng những dòng điện lưu như những con rắn khổng lồ lượn lờ vây quanh. Dưới đáy hố lồi lên một đống đá lộn xộn, xung quanh đống đá có năm đạo hung mãn hư ảnh đang lăn lê bò trườn trên mặt đất vì bị năm đạo thái sắc lôi trụ khổng lồ mạnh mẽ đè sát xuống. Thân của hung mãn uốn lượn vặn vẹo như đang cố gắng hết sức để giãy giụa chống cự, tuy nhiên từ đầu đến cuối vẫn là không có cách nào thoát thân được. Rắc, lạch cạch, một trận âm thanh của sự ma sát vang lên. Trong đống đá lộn xộn kia bỗng nhiên bành cao lên, đá vụn bên trên nhao nhao rơi xuống dưới, làm lộ ra một đoạn bóng mờ cực lớn. Đó là bốn đạo hung mãn hư ảnh đang xoắn xuýt đan xen kết lại với nhau. Mà ở bên dưới của hung mãn hư ảnh lại chính là Thạch Mục. Thạch Mục đang cố gắng hết sức để đứng dậy, hắn vẫn chưa đứng vững thì liền thấy phía trên xung quanh năm đạo thái sắc lôi trụ điện quang bừng sáng. Ở trong xuyên ra mấy trăm đạo điện quang xà hình đang đan xen với nhau giữa không trung, kết thành một tấm thái sắc điện võng khổng lồ. Bên trên thái sắc điện võng, lưu quang cường thịnh, màu sắc rực rỡ, nhìn thì vô cùng đẹp mắt nhưng thực chất lại cực kỳ hung hiểm. Điện lưu trên điện võng chuyển động nhanh chóng, hình thành ngàn vạn điện xà nhỏ bé như những hạt mưa. Trận mưa điện xà này không ngần ngại mà trút thẳng lên người Thạch Mục. Thạch Mục thảm thiết kêu lên, hắn cảm thấy có vô số điện lưu đang luồn lách khắp trong máu thịt của cơ thể hắn, tưng bừng cắn xé. Thạch Mục chỉ có một loại cảm giác lúc này là vô cùng vô cùng đau đớn. Cả cơ thể của hắn toàn bộ như đang bị những dòng điện xà nhỏ bé kia cắn nát, phá hủy ra, đau đến mức không thể chịu đựng được. Ngay vào lúc này, hào quang của năm đạo Thái Sắc Lôi Trụ bỗng nhiên bừng sáng. Từ trên mỗi thân lôi trụ phân biệt lần lượt bắn lên điện võng từng đạo điện lưu to lớn, rồi ở trên đó ngưng tụ thành Thái Sắc Điện Hồ khổng lồ hung hãn đánh xuống phía Thạch Mục. Khóe mắt Thạch Mục nhìn thấy như vậy liền rung lên trong lòng. Hắn cố gắng cắn chặt răng nén chịu sự đau đớn tột cùng trên người do điện xà gây ra, liên tục vũ động bốn đạo hung mãn hư ảnh nghênh lên chống đỡ sự tấn công của Thái Sắc Điện Hồ. Trong bốn đạo hung mãn hư ảnh thì trên đỉnh đầu của đạo hung mãn hư ảnh tiên phong mọc lên một cái kim sắc độc giác, kim quang chói mắt, rồi trên kim sắc độc giác đó bắn ra một cái chùm kim quang đánh lên đạo Thái Sắc Điện Hồ kia. Khi thế giáng xuống của Thái Sắc Điện Hồ bỗng nhiên chậm lại, bên trên nó điện lưu nhảy loạn bắn ra bốn phía. Nhìn cảnh tượng này, trong lòng Thạch Mục bỗng nhiên dâng trào lên một dự cảm không tốt lành gì. Chỉ chốc lát sau, trên màn Thái Sắc Điện võng sáng lạng kia bỗng nhiên dấy lên một trận điện lưu như một cơn sóng dữ, hào quang đủ các loại màu sắc bắt đầu kịch liệt tuôn ra. Lúc mà những trận điện lưu giao kích thì tiếng nổ đùng đùng cực lớn vang lên. Trên năm đạo Thái Sắc Lôi Trụ kia ông ông rung động, lôi quang bên trên không ngừng chấn động theo. Tiếng nổ oành oành kinh thiên động địa vang lên. Năm đạo Thái Sắc Lôi Điện khổng lồ và màn Thái Sắc Điện võng cùng lúc nổ tung ra. Ở sâu dưới đáy hố, làn bạch khí cực lớn cũng bị nhấc lên, đánh động từng tầng lớp lớp bùn đất cháy đen từ quanh miệng hố, bay tán loạn lên cao đến cả trăm trượng. Dưới đáy hố khói trắng cuồn cuộn, màn điện quang rực rỡ lúc này giống như nước sôi nóng bỏng, tuôn đổ dữ dội xuống hố. Năm đầu hung mãn hư ảnh vốn đã bị năm đạo Thái Sắc Lôi Trụ khổng lồ đè bẹp dãy dụa trước đó, thì trong chớp mắt năm đạo Thái Sắc Lôi Trụ này nổ tung ra. Năm đầu hung mãn hư ảnh kia cũng nổ tung tan tành thành mảnh hào quang vỡ vụn. Còn mấy đạo hung mãn hư ảnh còn lại bỗng đang ở thế tấn công thì nhao nhao quay ngược trở lại che chở cho Thạch Mục. Lúc điện quang trên tấm Thái Sắc Điện võng nổ tung thì giống như là ngàn vạn thanh tiểu đao từ lôi điện hóa thành đồng loạt rơi xuống, sắc bén hướng đến cơ thể của Thạch Mục mà cắt xuống. Bốn đạo hư ảnh hung mãn đang che chắn phía trên Thạch Mục thì có một hung mãn hư ảnh tiên phong xông lên trước, đón nhận hết mấy vạn cái tiểu đao bằng điện sắc bén cắt lên. Thân hình của bốn đạo hư ảnh hung mãn này cuốn lên che chắn cho Thạch Mục phía dưới, còn bốn cái đầu của chúng thì dương lên cao, không ngừng cắn xé những cái tiểu đao bằng lôi điện rơi xuống kia. Thân ảnh của bốn đạo hung mãn đang xen vào nhau, há to miệng ra, mạnh mẽ nuốt vào mấy trăm đạo tiểu đao bằng lôi điện vào trong. Sau khi nuốt vào, bên trong hư ảnh hung mãn, điện quang không ngừng chuyển động, trực tiếp xé rách khoang miệng và cổ họng của hung mãn mà chui ra. Trên mình của hư ảnh hung mãn bị rách ra một cái lỗ lớn, bên ngoài linh quang vô cùng sáng chói, nhanh chóng suy bại. Vô số thanh tiểu đao bằng lôi điện cắt chém ngang dọc, rất nhanh đã cắt xẻo ra từng tầng lớp lớp các chi của hư ảnh hung mãn. Tiếng kêu thảm lại vang lên lần nữa. Thạch Mục không còn hư ảnh hung mãn che chở và bảo vệ, cả cơ thể của hắn liền ngay lập tức bị nhấn chìm bởi cái trận mưa tiểu đao bằng lôi điện. Từng đạo tiểu đao lôi điện cắt xuống, mỗi thanh đều như là những con dao vô cùng sắc bén đâm cắt vào trong da thịt của Thạch Mục. Từng trận âm thanh ken két liên tiếp vang lên. Trên cơ thể trừ những chỗ nào có cửu long tỏa kim giáp bảo vệ ra thì những phần cơ thể còn lại mà bên ngoài có kim sắc lưng giáp nhưng bị vô số lưỡi dao lôi điện kia không ngừng cắt xén, da thịt nứt toát ra từng mảng. Trong chớp mắt, những tia máu trên người Thạch Mục bắn ra do bị tiểu đao bằng lôi điện đâm cắt đã nhuốm đỏ bùn đất quanh mình hắn rộng đến cả thước rồi. Những mảnh lưng giáp bị cắt toát ra rơi xuống liền bị trộn lẫn với cả bùn đất đã nhuộm màu máu ở dưới. Bởi vì trên người hắn chằng chịt vết thương dẫn đến mức máu quá nhiều khiến cho cả người hắn bị choáng váng quay cuồng. Mặc dù những chỗ hiểm trên cơ thể đều được cửu long tỏa kim giáp bảo vệ, nhưng nếu như máu vẫn tiếp tục chảy như vậy, e rằng khó có thể bảo toàn tính mạng. Hơn nữa cửu long tỏa kim giáp trên người hắn lúc này vì đã chống đỡ vạn nhát đâm cắt liên tiếp của những cái tiểu đao bằng lôi điện nên giờ đây cũng bắt đầu xuất hiện tổn hại rồi. Phập một tiếng, bên vai trái của kim giáp bị thủng một cái lỗ nhỏ xíu xiu, nhưng mà liền bị rất nhiều điện đao thông qua đó chui vào cơ thể của Thạch Mục. Trong nháy mắt, một dòng máu tươi ngay lập tức bắn ra từ lỗ hổng kia trên vai hắn. Lúc này đôi mắt của hắn đã đỏ lờm một màu, cảm giác đau đớn thể xác gần như đã đến đỉnh điểm rồi. Trạng thái của Thạch Mục hiện giờ là hai tay bóp chặt đất, trên trán có bao nhiêu gân xanh thì đều nổi hết cả lên rồi. Trong miệng hai hàm răng nghiến chặt, gắng gượng chịu đựng nỗi đau thấu xương tủy này. Không khí dưới đáy hố mang mát mùi của thịt nướng khét lẹt, đó là mùi da thịt của Thạch Mục bị lôi điện không ngừng bổ xuống nướng cho cháy xém. Toàn thân từ trên xuống dưới của Thạch Mục mặc dù vô cùng đau đớn, nhưng ý chí trong lòng hắn thì không hề bị nỗi đau này làm cho thuyên giảm. Ngay lúc này, thần trí của hắn lại vô cùng tỉnh táo. Hai hàm răng cắn chặt tới mức miệng chảy ra máu. Trên trán gân xanh nổi lên và mồ hôi cũng không ngừng toát ra rồi rơi xuống. Thậm chí hắn còn ngửi được mùi da thịt bị nướng cháy xém của mình nữa. Mặc dù cơ thể hắn đã tàn tạ như vậy, nhưng mà hắn vẫn cực lực ra sức chèo chống trụ lại dưới lôi điện trùng trùng đánh xuống. Trong hai bàn tay không biết từ lúc nào đã nắm chắc hai viên linh thạch và đang rất khó khăn để hấp thụ linh lực trong đó. Nhưng mà ngay vào lúc này, dị biến lại bất ngờ nổi dậy. Vùng eo của Thạch Mục bỗng nhiên phát sáng ra hào quang. Linh hải vốn dĩ đã trống không ở đan điền, bỗng nhiên sản sinh ra một vòng xoáy hắc sắc, đồng thời cũng xoay vòng theo chiều thuận của kim đồng hồ với tốc độ rất nhanh. Cùng với sự xuất hiện của vòng xoáy hắc sắc là toàn bộ linh lực còn sót lại trong trời đất xung quanh, không thể tự chủ mà bắt đầu tụ đến. Trong lòng Thạch Mục hết sức kinh ngạc, vội vã nhắm mắt cảm nhận tình hình trong cơ thể. Hắn cảm giác được trong linh hải đang có một đạo hắc sắc hư ảnh hiện ra trong đó. Hình dáng của nó giống y đúc với chính đầu hung mãng mà hắn dùng đồ đằng bí thuật hóa ra. Đó chính là thú hồn mà năm xưa hắn đã hấp thu trong cơ thể, ba đạo hung mãng tiến hóa thành. Bây giờ chính đầu của hung mãng, tất cả đều há lớn cái miệng ra, hấp thu vào từng luồng linh lực từ bên ngoài chảy vào. Thành Mục thấy như vậy trong lòng mới thoáng yên ổn. Nhưng mà không đợi hắn được yên lòng lâu, vùng bụng quán lại bất ngờ đau đớn tê liệt một trận. Từng đạo tiểu đao bằng lôi điện kia lại bất ngờ hoành hành vào lúc này, chúng thuận theo lực hút hấp thu linh lực mà chui vào trong linh hải, oanh kích với chính đầu hung mãng trong đó. Một trận không có tranh chấp yên ắng trôi qua, hai đầu gối của Thạch Mục vốn quỳ trên mặt đất thì sau đó cả người ngã lăn xuống, nằm co quắp ở trên mặt đất. Trong linh hải hắn lúc này giống như đang bị ngàn vạn đau phanh xé, cảm giác đau đớn thống khổ xác thịt trước đó dường như không là gì so với trận này. Người bình thường căn bản không thể biết được và cũng không thể chịu đựng được. Ngay vào lúc mà hắn dường như sắp đạt đến đỉnh điểm và chuẩn bị phanh thây, thì trong linh hải bỗng nhiên xoáy lên một trận phong bão kịch liệt. Thú hồn của chính đầu hung mãng với sự oanh kích liên tiếp của tiểu đao bằng lôi điện đã hóa thành ô quang, đổ tung ra. Khí tức trên người Thạch Mục vô cùng mãnh liệt rung chuyển một trận, rồi quét ra bốn phía xung quanh, trực tiếp quét sạch điện quang đã dần dần suy yếu ở xung quanh ra. Dưới đáy hố, một lần nữa lại dấy lên một màn khối bụi mờ mịt. Trận lôi kiếp này cũng coi như hắn đã chèo chống được tới giây phút cuối cùng rồi. Thành một dãy dụa trở mình nằm sắp xuống, miệng từng ngụm hít thở hổn hển, trong tay cầm chắc hai viên linh thạch bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Trên ngực hắn thanh quang lóe sáng, hư ảnh thanh sắc tiểu đỉnh lần nữa hiện ra, mà vết thương có chút nguy hiểm ở vùng ngực bụng của hắn giờ đây đã hóa thành gỗ và bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Nửa ngày sau, Thạch Mục mới cảm thấy cơ thể khôi phục được một chút sức lực. Hắn thu cửu long tỏa kim giáp đã bị hư tổn trên người lại. Rồi hít một tiếng, trên người nổi lên một màn bạch sắc hỏa diễm, đốt sạch sẽ những vết máu dơ bẩn quanh mình. Đợi đến khi hỏa diễm trên người tắt hết, Thạch Mục mới lấy ra một bộ y phục. Hắn đang định khoác lên, thì phát hiện đồ đằng đồ án trước ngực đã biến mất không thấy nữa. Xem ra thú hồn của chính đầu hung mãng đã tự bạo phát ra sức mạnh, mới có thể giúp ta vượt qua lôi kiếp này. Thành Mục suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Mặc y phục xong, hắn cố gắng khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên đan dược cho vào trong miệng, rồi sau đó lại lấy ra hai viên tiên phẩm linh thạch, nhanh chóng hấp thụ linh lực từ chúng. Thành Mục hơi nhíu mày lại, mở to hai mắt ra. Đồ đằng vừa nãy đã bị lôi điện oanh kích, linh hải cũng vừa mới trải qua một trận oanh tạc, mặc dù bị tổn thương, nhưng vết thương không quá nghiêm trọng, hồi phục lại rất nhanh. Hắn tăng tốc hấp thụ vào linh lực, rất nhanh đã hút cạn linh lực có trong hai viên cực phẩm linh thạch. Linh thạch sau khi cạn kiệt linh lực thì vỡ vụn ra. Chân khí trong người Thạch Mục lúc này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Hắn lập tức xoay tay một cái, lấy ra một viên cực phẩm linh thạch nữa, rồi tiếp tục hấp thụ linh lực bên trong đó. Cho đến khi viên linh thạch kia biến thành màu trắng xám, hắn vô ý thức xoay tay để lấy ra một viên nữa. Nhưng mà lần này hết rồi, chỉ còn tay không mà thôi. Thạch Mục hơi ngẩn ra, trên mặt cười khổ. Lúc trước tình hình cấp bách vì để bổ sung linh lực cho phiên thiên cung mà hắn đã sử dụng linh thạch không thương tiếc. Lúc này toàn bộ tiên phẩm linh thạch đã dùng hết, không còn sót lại viên nào. Không chỉ có tiên phẩm linh thạch mà ngay cả cực phẩm, thượng phẩm cũng hết nhẵn rồi. Trên người hắn lúc này chỉ còn lại một ít hạ phẩm và trung phẩm linh thạch. Những linh thạch còn lại này căn bản là chẳng thấm tháp vào đâu trong tình hình hiện giờ của hắn cả. Thành Mục nghĩ đến đây, từ sâu trong ánh mắt bắt đầu có chút băn khoăn gì đó. Trong lúc hỗn loạn vừa rồi, hắn không kịp tìm kiếm Phiên Thiên Cung. Nếu không cuối cùng hắn cũng không phải chật vật như vậy, dẫn đến phải hy sinh đồ đằng bí thuật làm cái giá phải trả để có thể được an toàn. Trong lúc hắn đang băn khoăn thì trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác gì đó. Hắn liền ngẩng đầu đưa ánh mắt nhìn lên không trung, trong miệng không khỏi thốt lên. Vậy mà còn chưa xong sao? Lúc này Thạch Mục nhìn thấy trong bầu trời u ám, sau đó lóe lên một tia sét ngắn ngủi. Liền sau đó bầu trời ngay tức thì biến thành hai nửa đen và trắng. Thạch Mục liếc qua liếc lại một cái, trong lòng khẽ giật mình. Hắn nhìn thấy hai bên bầu trời mỗi bên đều có một đám mây cổ quái rất nhanh chóng trôi tới. Hai đám mây một đen một trắng nhìn như hai vật thể sống cuồn cuộn không thôi. Trong đó thiểm điện chớp động. Thành Mục chưa kịp phản ứng gì thì hai đám mây một đen một trắng này đã hội tụ lại cùng một chỗ trên đầu của Thành Mục. Sự hội tụ của hai đám mây trên đầu khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, đó là hai đám mây một đen một trắng này sau khi giao thoa lại thì bắt đầu đang xen lẫn nhau nhưng lại không dung nhập vào nhau mà tương phản sắc nét. Vốn là hai nửa không trung sáng tối tách biệt thì giờ đây đã trở thành đen trắng đang xen vào nhau, sáng tối lẫn lộn. Hai mắt Thạch Mục ngưng lại rồi chậm chậm khép hờ hai mắt. Trên người có từng vòng kim quang bắt đầu rực lên. Một tay hắn hướng xuống bên cạnh thân tìm kiếm, năm ngón tay cong lại nắm chặt trong hư không. Trong không khí liền vang lên một trận vù vù, đống bùn đất đá vụn cách Thạch Mục không xa bỗng nhiên mở ra. Phiên Thiên Cung từ trong đống đất đá đó bay vụt ra, hóa thành một đạo kim hồng bay thẳng vào trong tay của Thạch Mục. Phiên Thiên Cung vừa vào tay, linh văn trên thân cung liền sáng lên từng vòng kim quang chói lóa, ánh lên người Thạch Mục khiến hắn nhìn giống như kim giáp thần nhân vậy. Vào ngay lúc này, toàn bộ không gian trong bí cảnh một lần nữa rơi vào u ám nặng nề. Ánh mắt Thạch Mục quét quanh bốn phía thì phát hiện mọi thứ xung quanh không biết từ lúc nào đã mất đi màu sắc vốn có, tất cả hiện giờ chỉ có hai màu đen trắng mà thôi. Hắn phi người lên ra khỏi hố sâu thì phát hiện tất cả mọi thứ trong bí cảnh trừ Phiên Thiên Cung trong tay của hắn phát ra kim quang, thì vạn vật còn lại cũng biến thành hai màu đen và trắng. Một tiếng sấm áp lực rền vang, trong đám mây đen trắng trên bầu trời bỗng nhiên vang lên hai tiếng như rồng gầm. Tiếp theo đó, vành mây đen tán ra, từ trong hai đạo điện lôi một đen một trắng hội tụ thành hai hắc bạch giao long. Chúng uốn lượn vào nhau, quanh thân lôi điện quấn quanh, dừng nanh múa vuốt, cúi vọt xuống tấn công Thạch Mục. Nhìn thấy như vậy, Thạch Mục không khỏi nhíu chặt hai hàng lông mày. Hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng, trên mình hai đạo lôi dao một hắc một bạch này phát ra một loại khí tức vô cùng hùng mạnh. Khí thế rất hùng hùng, gần như có thể hủy diệt hết thảy tất cả. Thạch Mục nhìn sang Phiên Thiên Trường Cung của mình, ánh mắt giống như đang nhìn người bạn tri kỷ đã cùng nhau kề vai tác chiến nhiều năm. Trong ánh mắt đó lại càng hiện lên sự kiên định nhiều hơn. Hắn sải bước, chạy lên phía trước, rồi cả người phóng lên không trung, lao thẳng đến hướng của lôi dao. Một âm thanh va chạm mạnh vang lên. Kim quang trên Phiên Thiên Cung bất ngờ nổ tung, từ trong phát tán ra một luồng khí thế cực kỳ hùng mạnh, như muốn hủy diệt cả đất trời, hung hãn đập lên thân của lôi dao. Tiếng vang cực lớn, kim quang giăng kín trời như một trận mưa đang đổ xuống, bao phủ cả Thạch Mục vào trong. Lúc này vẻ mặt của Thạch Mục vô cùng kiên nghị, sáng bừng như kim thạch, hai tay nắm chặt Phiên Thiên Cung cố gắng chống đỡ hắc bạch lôi dao. Hai bên tư thế giằng co quyết liệt. Thân hình của hắc bạch lôi dao uốn lượn linh động, quanh thân điện quang chớp động, thỉnh thoảng từ trong miệng và các móng vuốt bắn ra từng đạo điện quang, đủ để xé rách cả không gian, phát ra từng trận âm thanh vô cùng đau tai nhức óc. Ánh mắt của Thạch Mục hết sức lạnh lẽo, hai hàm răng trắng cắn chặt canh cách, Phiên Thiên Cung không ngừng khua múa không thấu mưa gió. Tình hình hai bên tiếp tục giằng co kịch liệt. Trong miệng Thạch Mục bỗng nhiên thét lớn, gân xanh trên tay nổi lên, dốc hết toàn lực liều mạng tấn công hắc bạch lôi dao. Hắc bạch lôi dao đang ở thế tấn công xuống dưới, bị cản trở từ đầu đến cuối không thể phá tan kim sắc cung ảnh giăng kín trời mà Phiên Thiên Cung hóa ra, trong miệng không khỏi gầm rú lên. Hắc bạch hào quang trên thân của hắc bạch lôi dao bỗng nhiên bừng sáng, giao hòa vào nhau. Gần như chỉ trong nháy mắt, hai đạo hắc bạch lôi dao đã dung hợp lại làm một, hóa thành một cự đại giao long dài cả ngàn trượng, khí thế hùng hùng vượt xa trước đó. Cơ thể khổng lồ của cự đại giao long quẩy mạnh một vòng, rồi tiếp tục hung hăng công kích lên Phiên Thiên Cung. Thành Mục toàn thân chấn động mạnh một trận. Lúc này hắn chỉ còn cảm nhận được trên đầu côn truyền đến một uy thế cực kỳ mạnh mẽ, không thể chống đỡ được nữa, lập tức bị ép xuống rơi trên mặt đất. Thành Mục không khỏi gào thét lên một tiếng cực lớn, trong hai mắt kim quang bỗng nhiên sáng rực. Hắn cảm thấy máu trong mình đang nóng được sôi trào lên, điên cuồng lưu chuyển trong huyết mạch. Tiếp theo đó, cơ bắp trên người hắn tức tốc phồng lớn, từng sợi lông trắng cứng nhọn mọc ra. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã hóa thành cự đại bạch viên cao lớn cả ngàn trượng. Cơ thể của hắn không ngừng phồng lớn hơn, phiên thiên côn trong tay cũng biến thành di thiên cự trụ. Oanh một tiếng cực lớn vang lên. Hai chân vô cùng to lớn của Thạch Mục nặng nề dẫm lên trên mặt đất, khiến cho mặt đất rung lắc một trận. Hắn dường như không hề ngừng nghỉ, hai đầu gối nhún xuống nhảy vọt lên cao. Trong tay kim quang rực sáng trên di thiên cự trụ, tạo nên từng vòng cung ảnh mờ ảo. Hắn dùng hết sức mạnh hiện có, mãnh liệt đập lên đầu của lôi dao khổng lồ kia. Trên bầu trời nổ vang âm thanh cực lớn, toàn bộ không gian trong bí cảnh rơi vào trạng thái lặng im ngắn ngủi, dường như mọi thứ đều đã bị đông kết lại. Chốc lát sau, một chuỗi âm thanh nổ tung liên tiếp vang lên, lôi dao khổng lồ đứt ra từng khúc rồi hoàn toàn vỡ vụn ra. Kim quang quanh người Thạch Mục cũng đột nhiên tiêu tán, thân hình lập tức thu nhỏ lại, từ trên không trung ngã rơi xuống. Phiền thiên côn trong tay bỗng nhiên lóe lên rồi ẩn vào trong cơ thể hắn. Thạch Mục bây giờ toàn thân mỏi nhừ, một chút sức lực cũng không thể xuất ra được nữa, thậm chí đến cả việc ổn định lại thân hình cũng không làm nổi nữa, để mặc cho cơ thể rơi tự do xuống mặt đất. Đúng lúc này hắn chỉ nhìn thấy nơi giao nhau của hai đám mây đen trắng bỗng lóe lên một tia chớp. Chỉ là trong nháy mắt, tia chớp đó đã xuyên vào trong đầu của Thạch Mục. Màn này xảy ra quá nhanh, quá nguy hiểm, Thạch Mục không kịp mà cũng không thể làm gì để ngăn cản, chỉ có thể để mặc cho nó xuyên từ trên đỉnh đầu xuống, rồi xuyên thẳng vào trong tim. Bịch một tiếng vang lên, cơ thể của Thạch Mục lần nữa rơi đập xuống mặt đất, nằm cả nửa ngày trời cũng không có chút động tĩnh gì. Qua một lúc lâu sau, Thạch Mục mới hai tay run rẩy cố gắng chống người ngồi dậy. Hắn há lớn miệng thở dốc, từ từ ngồi dậy. Cơ thể hiện giờ của hắn vết thương chi chít, nhìn giống như là một khúc gỗ bị thiêu cháy. Ngay cả một động tác ngồi dậy đơn giản như vậy thôi mà hắn cũng phải cắn răng trợn mắt mới ngồi dậy được. Thành Mục định thần lại, xoay tay lấy ra một viên đan dược cho vào trong miệng, thúc động tác dụng của đan dược tán ra, sắc mặt của hắn mới đỡ hơn một chút. Nghĩ đến đạo bạch quang vừa nãy xâm nhập vào trong cơ thể mình, trong lòng liền nhảy dựng lên, vội vàng nhắm mắt lại dò xét. Một lúc sau hắn mới lắc lắc đầu, mở to mắt ra có chút nghi hoặc. Sau khi dò xét hồi lâu, hắn không hề phát hiện điều gì cả, từ đầu đến cuối cả trong lẫn ngoài. Trừ tổn thương do lôi điện gây ra thì không chỗ nào khác thường cả. Tao không ngờ ngươi lại chiến thắng được thiên hình lôi kiếp ra, tao quả nhiên không nhìn nhầm ngươi mà. Bạch Viên lão tổ bay đến, sắc mặt vô cùng vui mừng, nói. Chỉ là may mắn mà thôi, lần này may nhờ có bảo vật phiên thiên côn này. Thành Mục gắng gượng cười nói, trong lòng hắn có chút đau nhức tê tái vì để vượt qua thần kiếp này mà hắn tổn thất thê thảm. Như ý tấn thiết cung thì gãy vỡ, cửu long tỏa kim giáp cũng tổn hại nặng nề, không biết có thể sửa chữa lại được không. Đồ đăng thì trực tiếp bị vỡ vụn, hoàn toàn mất luôn rồi. Khoan hãy nói những thứ này, hiện giờ trên người ngươi thương thế nghiêm trọng, hồi phục lại đã rồi nói tiếp. Bạch Viên lão tổ quan sát một lượt hai mắt của Thành Mục, ánh mắt có chút khác thường, nói. Thành Mục không chú ý đến sự khác thường trong ánh mắt của Bạch Viên lão tổ, gật đầu, chấn tĩnh lại. Khoanh chân ngồi xuống ổn định, vận chuyển công pháp hồi phục chân khí. Cũng lúc này hắn vận chuyển cửu chuyển huyền công, thúc động sức mạnh của hệ mộc. Ở vùng gan của hắn lập tức hiện ra một cái lục sắc tiểu đỉnh hư ảnh, từ trong phát ra từng mảng lục quang, từ từ bao bọc toàn bộ những chỗ trọng yếu trên cơ thể. Sau đó lục quang lưu chuyển, những vết thương trong kinh mạch của hắn cũng nhanh chóng được chữa trị, hồi phục lại như ban đầu. Nửa canh giờ trọn vẹn trôi qua, những vết thương bên ngoài của hắn mới từng vết được chữa trị, hồi phục hoàn toàn. Thạch Mục thôi động tâm niệm, hào quang của hư ảnh lục sắc tiểu đỉnh ở vùng gan cũng theo đó mà biến mất. Hắn duỗi hai tay ra hoạt động gân cốt một chút, mừng thầm trong lòng. Công hiệu trị thương của cái hành mộc thần diệu hơn bất kỳ loại đan dược nào, hơn nữa là lấy không hết, dùng không cạn. Đáng tiếc là hắn chỉ mới tu luyện đến tiểu cửu chuyển huyền công, hiện giờ hắn đã thức tỉnh huyết mạch của di thiên cự viên, theo lý mà nói thì có thể tu luyện cửu chuyển huyền công chính thức mới phải. Có điều kiện giờ hắn cũng không rảnh rỗi để suy nghĩ kỹ chuyện này. Nói ra thì cơ thể của hắn đã trải qua 3 lần tẩy lễ của lôi kiếp, khiến hắn cứng cỏi hơn trước rất nhiều, trong lòng mừng rỡ không thôi. Vào đúng lúc này, Thanh Mục cảm thấy trong tim có chút nóng rực, trong lòng kinh ngạc, vội vàng nhắm mắt dò xét bên trong, thần sắc bất ngờ đờ đẫn ra. Trái tim của hắn hiện giờ hình như có chút khác thường, từ trong lộ ra một luồng hào quang hỏa hồng khác thường. Tuy rằng hắn tu luyện cửu chuyển huyền công, bởi vậy trái tim hội tụ lượng lớn hỏa lực nên cũng phát ra hồng quang. Nhưng mà hồng quang lúc nãy đang phát ra lại hoàn toàn không giống với hồng quang phát ra lúc trước, mà thanh tịnh và trong suốt hơn, lầm rầm có một loại cảm giác trong sáng. Lẽ nào là cái đạo bạch quang lúc nãy sao? Trong độ Thạch Mục bỗng lướt qua một tia chớp, hắn vội vàng dò xét kỹ lại một lượt xem rốt cuộc là chuyện gì. Kết quả chỉ trong chớp mắt, hồng quang mà trái tim phát ra cũng càng lúc càng rực lên, giống như là đang thiêu đốt, càng lúc càng nóng lên, khiến sức chịu đựng của hắn có chút sắp chịu không nổi. Chuyện gì xảy ra vậy? Thạch Mục kinh ngạc, hắn muốn mở to hai mắt ra nhưng lại chợt phát hiện ra cơ thể lại không thể động đậy được. Quyền kiểm soát cơ thể dường như đã bị dị biến ở trái tim cướp mất rồi. Phình phịch, phình phịch. Hỏa hồng ở trái tim bất ngờ phục lên nhanh hơn. Đồng thời cùng lúc này, linh khí của trời đất ở xung quanh cũng bỗng nhiên nổi lên, giống như là một cơn lũ dữ tràn đi, hình thành một vùng xoáy linh khí mà bằng mắt thường có thể thấy được, mạnh mẽ tuôn đến phía Thạch Mục, mà tâm của cái vùng xoáy này chính là trái tim hắn. Luồng hỏa hồng trong tim này dường như là không phải đang nhảy nhót, mà là đang khép mở cái miệng rộng lớn như đang rất đối khát, nuốt vào linh khí trời đất ở xung quanh. Lúc này hư ảnh của Bạch Viên lão tổ hiện ra giữa không trung, yên tĩnh quan sát tình hình của Thạch Mục. Thạch Mục lúc này hai mắt nhắm tích lại, cả người không nhúc nhích gì, giống như là một pho tượng. Nhưng từ bên ngoài lại có thể nhìn thấy rõ một cái hư ảnh hồng sắc tâm tạng ở trong lồng ngực đang đập bình bịch. Lát chú thích nha, hồng sắc tâm tạng, lát nghĩ có nghĩa là cái trái tim màu hồng á. Rồi tiếp tục. Đúng là trái tim. Ánh mắt Bạch Viên lão tổ lóe sáng, lẩm bẩm tự nói. Một lát sau, trong bí cảnh bỗng nhiên hiện lên một màn thanh quang rộng lớn, linh khí của trời đất bên trong bí cảnh cuồn cuộn lên, hội tụ tại chỗ Thạch Mục, hình thành một cái vòng xoáy linh khí cực lớn, giống như một cái phễu khổng lồ, còn Thạch Mục chính là chỗ cuốn phễu phía dưới. Linh khí của trời đất hội tụ lại gấp 10, gấp trăm lần, đi qua cái vòng xoáy bị dồn ép sệt lại giống như chất lỏng, thuận theo cuốn phễu rót vào trong người Thạch Mục, đồng thời trực tiếp đi thẳng vào trong tim. Hỏa hồng tâm tạng giống như là một cái động không đáy, bất luận là có bao nhiêu linh khí đi vào cũng đều bị nuốt xuống hết. Lượng lớn linh khí của trời đất tuôn đến, còn hỏa hồng tâm tạng thì giống như là đang uống thuốc bổ, ưng ực, nuốt xuống, phát ra âm thanh vang vọng giữa đất trời. Cùng theo với nhịp đập của trái tim, từng dòng máu được bơm ra khắp nơi trong cơ thể. Trong những dòng máu này chứa đựng linh lực vô cùng tinh khiết, khiến cho thương thế ở bên trong cơ thể được chữa lành nhanh chóng. Tuy rằng Thạch Mục lúc này vẫn y như cũ, không thể cử động nhúc nhích gì, nhưng trong người đã bình tĩnh hơn rất nhiều, yên tĩnh quan sát sự thay đổi trong cơ thể. Lẽ nào đây chính là điều mà Bạch Dương lão tổ đã nói lúc trước sao? Đây chính là sự kỳ diệu sau khi vượt qua được thiên hình lôi kiếp sao? Thạch Mục nói thầm trong lòng. Thời gian từng chút trôi qua, chớp mắt đã trôi qua nửa canh giờ rồi. Hỏa hồng tâm tạng không biết đã hấp thụ bao nhiêu linh khí của trời đất, hồng quang phát ra cũng đã thẩm thấu ra cơ thể của Thạch Mục, bao bọc nửa thân trên của hắn vào trong rồi. Thương thế trên người hắn đã hoàn toàn được chữa lành, làn da bóng bẩy nhẵn mịn, đến một vết sẹo li ti cũng không có nữa. Trên mặt Thạch Mục lúc này gân xanh lâm râm nổi lên, luồng nhiệt lượng mà trái tim hắn phát ra đã đạt đến đỉnh điểm. Nếu như cơ thể hắn không cứng cỏi lạ thường, thì e rằng đã sớm không thể chịu đựng được nhiệt độ của hỏa hùng phát ra rồi. Cuối cùng thì lượng linh khí mà trái tim hấp thụ cũng đã đủ rồi. Tốc độ dần dần giảm xuống và cũng không tiếp tục nóng lên nữa. Thạch Mục thấy như vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nếu mà cứ tiếp tục kéo dài tình hình như trước thì hắn không dám chắc là cơ thể mình có thể kiên trì trụ tiếp được hay không. Ngay vào lúc này, trên ngực đùng một tiếng, hỏa hùng tâm tạng chấn động dữ dội. Răng rắc, từ trong sâu thẳm trong trái tim trầm vang lên một tiếng vỡ vụn. Thạch Mục vô cùng kinh ngạc, trái tim chính là bộ phận quan trọng nhất trong lục phủ ngũ tạng. Cho dù hiện tại hắn có là thân cảnh, cơ thể cứng cỏi hơn nhiều lần so với người luyện võ thông thường, nhưng một khi tim vỡ ra thì hắn cũng khó mà thoát khỏi cái chết được. Thấy tình hình như vừa rồi, Thạch Mục lúc này vừa gấp rút vừa lo sợ, dùng thần thức tra xét, bỗng nhiên hắn ngơ ngẩn ra. Nơi sâu nhất trong trái tim có một điểm nhỏ thần bí nào đó mở ra, một không gian huyết hồng sắc từ từ hiện lên. Từ trong không gian huyết sắc truyền ra âm thanh như tiếng sóng vỗ rào rào, bên trong giống như là một đại dương đỏ ngầu. Đây là gì vậy? Thành Mục vô cùng kinh ngạc, trong cơ thể hắn lại xảy ra loại dị biến như vậy. Tuy nhiên hắn thở phào nhẹ nhõm, vì khi không gian huyết sắc quỷ dị này xuất hiện, hắn không hề cảm thấy khó chịu gì. Xem ra nó sẽ không gây nguy hiểm gì cho cơ thể của hắn. Đây là... Bạch Viên Lão Tổ lúc này thần sắc cũng vô cùng kinh ngạc, rồi liền vui mừng rực rỡ. Không gian huyết sắc chấn động dữ dội, từng đoàn hào quang huyết hùng từ trong phát ra, dung nhập vào khắp nơi trên người của Thạch Mục. Khắp nơi trên người Thạch Mục truyền ra một trận âm thanh xùy xùy. Thạch Mục hơi ngẩn ra, rồi theo đó là vẻ mặt vô cùng vui sướng. Hào quang huyết sắc dung nhập vào khắp nơi trên cơ thể, cảm giác từng trận tê dại truyền đến. Toàn bộ nội tạng, xương cốt, cơ bắp của cơ thể, tất cả đều có sự thay đổi chóng mặt. Cùng lúc đó, bắp thịt toàn thân cũng vặn vẹo liên hồi, xương cốt không ngừng rung động va chạm vào nhau, vang lên tiếng kèn kẹt. Chỉ trong chốc lát sau, tất cả huyết quang đều dung nhập hết vào trong cơ thể Thạch Mục, âm thanh đơm đớp trong người cũng từ từ lặng hẳn xuống. Toàn bộ hồng quang mà hỏa hồng tâm tạng phát ra đã tiêu tán hết, không gian huyết sắc thần bí bên trong cũng lắng xuống, tất cả quay trở về trạng thái bình tĩnh ổn định. Thành Mục bỗng nhiên phát hiện mình đã khống chế lại được cơ thể, mở vội mở vàng hai mắt ra rồi đứng dậy. Thân thể của hắn lúc này có rất nhiều thay đổi, hắn cao hơn trước mấy thước, vai cũng rộng hơn một chút, cơ bắp cũng cực kỳ cân xứng, ẩn ẩn mang lại cho hắn một loại cảm giác viên mãn. Thành Mục cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Trong thời gian ngắn ngủi, thân mình hắn đã rắn chắc hơn gấp bội. Thân thể hắn vốn dĩ đã cường tráng, hiện giờ lại càng cường tráng hơn gấp bội. E là hắn chỉ cần dùng sức mạnh có trong cơ thể thôi, không cần dùng đến bảo bối gì cũng có thể giết được thần cảnh sơ kỳ. Bên ngoài cơ thể hiện ra một tầng vật chất đen thui, phát ra một mùi hôi thối. Đó có lẽ là tạp chất trong cơ thể được đào thải ra. Thành Mục phất tay đánh ra một đạo lam quang, một dòng nước hiện ra trên không chảy xuống, cọ rửa toàn thân hắn từ trên xuống dưới, xối sạch toàn bộ tạp chất, cơ thể hắn trở nên sạch sẽ, nhẹ nhàng và sảng khoái. Tốt, tốt, tốt! Tiếng của Bạch Viên Lão Tổ vang lên bên cạnh, trong giọng nói có chút xúc động. Lão Tổ! Thành Mục dường như là quên đi sự có mặt của Bạch Viên Lão Tổ, lúc này vội vã quay người lại hành lễ. Nhưng mà mới hành lễ xong, hắn ngẩng đầu lên, thì thấy hư ảnh của Bạch Viên Lão Tổ bây giờ so với lần gặp trước đã mờ nhạt hơn rất nhiều, hơn nữa khuôn mặt cũng trở nên mờ ảo rồi. Không gian nơi này không còn tươi đẹp như trước nữa, bầu trời u ám, trên mặt đất nứt ra rất nhiều khe rãnh lớn, rất nhiều vùng đất đã bị biến thành sa mạc, những thảm thực vật xanh rờn kia giờ đây đã héo hon gầy mòn. Toàn bộ không gian như một buổi chiều tà, hoang tàn, mục nát. Căn cơ của nguyên khí trong không gian này đã bị hút cạn rồi, sắp sụp đổ rồi. Tuy nhiên đây cũng là sứ mệnh của nó, và sứ mệnh này đã được hoàn thành, không cần thiết phải duy trì tiếp nữa. Bạch Viên Lão Tổ nói. Thành Mục nhíu mày lại, hắn biết rằng linh khí của trời đất đã bị trái tim của hắn hút cạn, nên trong lòng vốn dĩ đã cảm thấy áy náy rồi. Đến khi nghe Bạch Viên Lão Tổ nói như vậy, hắn mới hơi yên lòng. Lão Tổ, trái tim của con vừa rồi... Thành Mục nhìn sang Bạch Viên Lão Tổ có chút vội vàng hỏi. Bạch Viên Lão Tổ đương nhiên biết rõ nguyên nhân một chuỗi biến hóa trên cơ thể của Thạch Mục rồi. Không cần kể, ta đứng ở ngoài đã nhìn thấy tất cả rồi. Bạch Viên Lão Tổ ngắt lời của Thạch Mục, nói. Vậy xin hỏi Lão Tổ, vậy chuyện này là sao? Lẽ nào tâm tạng dị biến chính là cơ duyên mà người nói sẽ gặp được sau khi vượt qua thần kiếp hả? Đúng vậy. Bạch Viên Lão Tổ cười ha hả nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Trong lòng Thành Mục nghi vấn trùng trùng, gấp gáp hỏi. Thiên hình thần kiếp, đó chính là khảo nghiệm của ông trời, dành cho những người tu luyện ở mức thần cảnh. Trong lôi kiếp có sức mạnh hủy diệt thì cũng có sức mạnh tái sinh, giống như sấm mùa xuân vang lên, vạn vật sẽ được sinh sôi nảy nở vậy. Trong thiên hình thần kiếp này, mang theo một luồng khí của tạo hóa sẽ đáp xuống người của vị thần cảnh vượt qua được thần kiếp, tùy cơ mà dung hợp với một bộ phận nào đó trên người của người đó. Mà bộ phận được dung hợp này sẽ xảy ra dị biến thần kỳ. Bộ phận này của ngươi chính là trái tim. Bạch Viên Lão Tổ giải thích. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Thành Mục ngạc nhiên lẩm bẩm nói. Có người gọi cái loại biến dị này là tạo hóa tinh biến. Bộ phận của cơ thể được tinh biến sẽ mãi mãi sản sinh ra dị năng thần kỳ vô cùng thần thông. Mối cơ duyên này chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Bạch Viên Lão Tổ ánh mắt sáng ngời, nói. Thành Mục nhớ lại những thay đổi vô cùng có lợi mà khi trái tim mình biến dị mang lại, rất đồng ý mà gật gật đầu. Khí của tạo hóa này rốt cuộc là thứ gì mà lại thần kỳ như vậy? Thành Mục thắc mắc hỏi. Đó là một loại nguyên khí huyền diệu nhất trong đất trời, chỉ có ở trong thần kiếp mới xuất hiện ra một tia. Bạch Viên lão tổ nói đến đây, cả người lại trở nên mờ nhạt hơn mấy phần. Thành Mục thấy như vậy, khóe mắt giật giật, có chút nuối tiếc gật gật đầu. Lão tổ nè, người hiểu rõ khí của tạo hóa như vậy, lẽ nào năm xưa người cũng vượt qua thần kiếp này rồi sao? Thành Mục ánh mắt lóe lên hỏi. Lời vừa hỏi dứt miệng, hắn liền tự mắng mình đã hỏi một câu ngu xuẩn như vậy. Dựa trên những thông tin mà hắn biết được, Bạch Viên lão tổ năm xưa là anh tài xuất sắc trong thiên hạ, lúc tiến cấp lên thần cảnh dẫn phát thần kiếp là chuyện hết sức bình thường. Nghĩ tới đây, lông mày hắn liền nhíu chặt, hắn lại nhớ lại một chuyện. Với tư chất của Yên La, năm xưa khi cô ta tiến cấp lên thần cảnh, tại sao lại không dẫn phát ra thần kiếp? Hay là chuyện này có liên quan đến việc cơ thể tái sinh? Đang trong lúc Thành Mục chăm chú suy nghĩ, thì tiếng của Bạch Viên lão tổ vang lên. Không sai, tuy nhiên dẫn khí của ta không tốt bằng ngươi. Mặc dù ta vượt qua thần kiếp và cũng có được mục tiêu khí của tạo hóa, nhưng mà khí này lại chỉ dung hợp với đôi mắt. Đôi mắt dị biến có được thì kém xa ngươi. Linh mục thần thông sao? Trong lòng Thạch Mục chợt nghĩ đến kim tinh linh mục của mình. Dẫn khí của ngươi thật là may mắn đó. Khí của tạo hóa lại dung hợp với trái tim của ngươi, hơn nữa bởi vậy lại còn mở ra huyết hải, đúng là quá tốt rồi. Bạch Viên lão tổ phấn khích nói. Thành Mục ngẩn ra, hắn nghĩ đến không gian huyết sắc cổ quái dị thường xuất hiện ra trong trái tim của mình. Huyết hải, đó là cái gì? Hắn trước giờ chưa từng nghe qua cái tên này nên tò mò hỏi. Huyết hải là một trong tam hải, cũng là hải ẩn tàng sâu nhất. Người không biết cũng không có gì kỳ lạ. Dù sao thì trong các đại tinh vực hiện nay đã gần như không còn tồn tại tu thể thuần túy nào. Bạch Viên lão tổ thở dài, nói. Tam hải hả? Rồi tu thể là cái gì nữa? Thành Mục nhíu lông mày lại, hắn càng nghe càng hồ đồ. Tam hải là một vị tu luyện thượng cổ đặt ra tên gọi này, ý chỉ linh hải, thức hải và huyết hải. Trong tam hải thì linh hải chủ khí, thức hải chủ thần và huyết hải chủ thể. Huyết hải ở bên trong trái tim là nơi mà khí huyết toàn thân hội tụ lại, không giống như linh hải và thức hải. Huyết hải cực kỳ khép kín, chỉ có cơ thể tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao cường và một cơ duyên cực lớn mới có thể mở ra được. Hiện nay tu thể thuần túy ở trên các đại tinh vực cực kỳ ít ỏi, vậy nên người biết đến huyết hải lại càng hiếm hoi hơn nữa. Bạch Viên lão tổ nói. Thành Mục nghe đến đây, trong lòng vô cùng chấn động, mà sự chấn động này lại cực mạnh như dời non lấp bể, nhất thời không cách nào bình tĩnh lại được. Linh hải và thức hải thì bất kỳ người tu luyện nào cũng đều biết đến, không một ai là không biết cả, nhưng mà trừ linh hải và thức hải ra, lại còn có một hải khác là huyết hải nữa. Những lời mà Bạch Viên lão tổ vừa nói ra gần như đã phá vỡ nhận thức của hắn đối với con đường tu đạo trước đó rồi. Thời thượng cổ, phần lớn nhân loại và yêu thú đều chú trọng nâng cao thực lực bản thân, dẫn đến thịnh hành thể tu. Khi đó mở ra rất nhiều người huyết hải, đáng tiếc hiện tại thể tu xuống dốc, từ lâu đã không còn thịnh hành như trước nữa rồi. Bạch Viên lão tổ than thở, dường như rất tiếc nuối đối với cái chuyện thể tu xuống dốc này. Bởi qua phần lớn công pháp tu luyện của Thạch Mục cũng có thiên hướng rèn luyện thân thể, lại cũng có chút hướng tới đối với một đạo thể tu chú trọng nâng cao thực lực bản thân. Vì vậy khi nghe được Bạch Viên lão tổ nói lời ấy, hắn cũng không khỏi khẽ thở dài. Huyết hải cụ thể có tác dụng gì? Không ngờ quan trọng như vậy. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng hỏi. Bạch Viên lão tổ cười ha hả rồi nói. Nói đến đạo luyện thể, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người chính là rèn luyện gân cốt cơ bắp. Thật ra những cái này chỉ là biểu tượng sơ bộ nhất của tu luyện. Đạo luyện thể căn bản thực ra lại là hai chữ khí huyết kìa. Thành Mục nghe nói như vậy, trong đầu giống như là có tia chớp xẹt qua, có cảm giác như được xối nước lên đầu. Trước đây hắn tu luyện qua công pháp luyện thể Xích Viêm Hỏa Kinh, Đại Lực Ma Viên Thoát Thai Quyết, Đại Phạm Bằng Vũ Chân Kinh, thậm chí còn Cửu Chuyển Huyền Công, từng cái một lóe lên trong đầu hắn. Những pháp môn, khẩu quyết, luyện thể kia xuất hiện vô cùng rõ ràng trong đầu. Những thứ này hắn đã hiểu thấu triệt từ lâu, lúc này tiếp tục nhìn lại, bỗng có cảm giác như rẽ mây ra nhìn thấy mặt trời. Nhận thức đối với luyện thể lập tức tăng lên một tầng nữa. Không sai, vận chuyển khí huyết mới là mấu chốt. Buồn cười thay, trước đây ta tự cho mình có chút tinh thông đối với luyện thể, chẳng qua cũng chỉ là ít ngồi đáy giếng mà thôi. Thành Mục chợt vỗ mạnh hai tay rồi nói. luyện thể đến cảnh giới cao thâm, chỉ rèn luyện gân cốt đã không đủ. Cần phải vận chuyển khí huyết, huyết hải là chỗ khí huyết toàn thân hội tụ, tầm quan trọng thế nào không cần nói cũng biết. Giọng điệu Bạch Viên lão tổ trịnh trọng nói, chỉ có điều có vẻ tốn sức. Giọng điệu Bạch Viên lão tổ trịnh trọng nói, chỉ có điều có vẻ đứt quãng tốn sức. Lão tổ, người... Thạch Mục nói. Không sao, để ta nói xong. Ngoại trừ những điều này, trong một ít điển tịch ghi chép thượng cổ, trong huyết hải hình như là vẫn tích chứa huyền bí nào đó, cần phải hiểu thấu đáo những huyền bí này, luyện thể mới có khả năng đạt được cảnh giới cao nhất. Bạch Viên lão tổ tiếp tục nói. Ánh mắt Thạch Mục nhất thời sáng lên, còn có lời nói như vậy, hắn phải cố gắng thăm dò điều tra huyết hải một chút. Đa tạ lão tổ chỉ điểm nha. Lão tổ ngài học thức uyên bác, đối với huyết hải hiểu rõ sâu như vậy, năm đó chắc hẳn ngài cũng mở ra huyết hải rồi. Hắn cười ha hả rồi nói, khẽ nịnh bợ. Mở ra huyết hải là chuyện khó khăn tới mức nào chứ. Nếu năm đó ta có thể mở ra được huyết hải, cũng sẽ không rơi vào kết cục bỏ mạng rồi. Bạch Viên lão tổ tự dễu cười nói. Dáng vẻ tươi cười của Thành Mục chợt cứng đờ, ngây người ra đó. Lão tổ ngài cũng không thể mở ra huyết hải hả? Hắn lập bập nói. Mở ra huyết hải độ khó vượt xa so với sự tưởng tượng của ngươi. Hơn nữa ta là Di Thiên Cửu viên tộc, thân thể tiên thiên mạnh mẽ. Nhưng như vậy trái lại tăng lên độ khó để mở ra huyết hải nữa. Ở phương diện này, nhân tộc các ngươi ngược lại gặp may mắn. Bạch Viên lão tổ thở dài, nói. Thành Mục sửng sốt, lặng lẽ không nói gì. Từ sau khi rời khỏi Lam Hải Tinh, thân phận nhân tộc của hắn vẫn không được trông đợi gì. Không nghĩ tới ở chỗ này lại phát hiện ra ưu thế. Không ngờ mở ra huyết hải lại khó khăn như vậy. Hắn nói, đồng thời cảm thấy vô cùng may mắn trước vận khí của mình. Không ngờ vô tâm cắm liễu, liễu đơm hoa. Đó là đương nhiên rồi. Theo ta biết, hiện nay người thế gian mở ra huyết hải lại thêm ngươi nữa, cũng không vượt quá 5 người. Bạch Viên lão tổ lời nói có chút đứt quãng nói ra. Trong lòng Thạch Mục kinh ngạc không thôi, không ngờ lại ít đến như vậy. Tư chất của ngươi mặc dù tốt, nhưng nếu chống lại thiên đình, ban đầu ta không ôm lòng tin tưởng quá lớn gì. Chỉ có điều bây giờ tình huống đã khác rồi. Ngươi mở ra huyết hải, ở thể tu một đường tiến lên quang minh vô cùng. Sau này ngươi tất nhiên phải cố gắng nhiều hơn ở phương diện này. Trên mặt Bạch Viên lão tổ lộ ra dáng vẻ tươi cười. Ở những câu cuối thì lời nói của lão có hơi trầm giọng. Dạ, lão tổ yên tâm đi. Thành Mục đáp ứng nói. Dù cho Bạch Viên lão tổ không nói thì hắn cũng sẽ càng dụng tâm hơn ở trên phương diện luyện thể này. Bạch Viên lão tổ vung tay lên, một quyển sách cổ ố vàng xuất hiện ở trước mặt Thạch Mục. Đây là một quyển điển tịch thượng cổ luyện thể bản thiếu, trước đây ta ngẫu nhiên nhận được, còn có một vài tâm đắc luyện thể của ta. Ban đầu ta vốn cho rằng người ở trên con đường luyện thể cũng không có thành tựu quá lớn gì, cho nên không có ý định đưa cho ngươi để tránh ngươi phân tâm. Nhưng tình huống hiện giờ lại khác. Ngươi từ từ sử dụng vật này nha. Bạch Viên lão tổ nói, thân hình đã có vẻ cực kỳ ảm đạm. Thành Mục nhận lấy, mặc dù chỉ là một quyển sách, nhưng hắn lại cảm thấy có chút nặng nề. Hắn liên tục gật đầu. Ánh sáng trên người Bạch Viên lão tổ vốn ảm đạm, chớp chớp hiện hiện, bay ra một cái vài ánh sáng trắng, bắt đầu nhẹ nhàng tung bay ra. Thân thể vốn chỉ là ảo ảnh, nhanh chóng trở nên mờ nhạt đi. Thần sắc của lão ngẩn ra, lập tức khẽ cười một tiếng, sau đó bình tĩnh trở lại. Lão tổ, người... Thành Mục tửng mắt nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt nhất thời biến đổi. Bạch Viên lão tổ nhìn Thành Mục, ánh mắt ôn hòa chưa từng thấy, lão mở miệng nói. Thời gian của ta cuối cùng đã tới rồi, trong trương vàng trước đó có 2 hộp ngọc, một là tín vật của tộc trưởng Di Thiên Cửu Viên nhất tộc, một cái khác là vật mấu chốt để đạt được cửu chuyển huyền công đại thành. Ngươi phải thu thập cho ổn thỏa đi. Dạ, lão tổ yên tâm. Thành Mục trịnh trọng nói. Ta sống cả một đời, mặc dù cuối cùng bị thua mà ngã xuống, chỉ có điều cả đời này cũng không có quá nhiều hối hận gì. Sau khi chết, có thể có truyền nhân như ngươi, ta cảm thấy mỹ mãn rồi. Con đường sau này của ngươi vẫn rất dài, ta đã không thể giúp ngươi được nữa rồi. Bạch Viên lão tổ ngẩng đầu lên trời cười to. Bóng người cuối cùng chậm rãi nhẹ nhàng tung bay, hoàn toàn biến mất. Thành Mục lặng lặng đứng yên, giống như bức tượng, hoàn toàn không nhúc nhích, trong lòng dâng lên từng đợt đau đớn. Hắn và Bạch Viên lão tổ mặc dù thực sự là chưa từng gặp mặt, nhưng Bạch Viên lão tổ là sư tôn thụ nghiệp duy nhất của hắn. Một lúc sau hắn mới thở ra một hơi, ngẩng đầu. Bạch Viên lão tổ đã hoàn toàn biến mất, con đường sau này đều phải do tự mình bước đi mà thôi. Trên mặt Thạch Mục lộ ra nụ cười tự tin, từng trải qua liên tiếp những biến cố như vậy, hắn đã tìm ra được bản tâm của mình. Đối mặt với thiên đình, hắn lại không còn một chút sợ hãi nào. Hết tập 168 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.